Tổng tài câm sùng vợ, chương 143, tiếng động càng ngày càng rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn LED của Kỳ Phương Nhan quét một vòng sau đó dừng lại ở một cửa ngách nhỏ. Có tiếng động sột soạt phát ra từ cánh cửa ngách tối om ấy. Một tay Kỳ Phương Nhan nắm chặt chiếc đèn, tay còn lại vòng ra sau rút từ trong ba lô ra một khẩu súng ngắn. Tịnh Thiên Vĩ cũng ở trong tư thế sẵn sàng, hai người ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt sau đó từ từ tiến lại gần cánh cửa. Tiếng động càng ngày càng rõ hơn, trong đầu Kỳ Phương Nhan lóe lên ý nghĩ cô lẽ bọn bắt cóc vẫn còn ở trong này. Nhưng nếu vậy chúng đã tấn công hoặc chạy trốn khi thấy Kỳ Phương Nhan và Tịnh Thiên Vĩ tiến vào. Không lẽ là Trương Tú Anh bị bỏ lại tại đây, nghĩ như vậy khiến Kỳ Phương Nhan vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Chắc hẳn Tịnh Thiên Vĩ cũng có ý nghĩ giống anh ta, tay Tịnh Thiên Vĩ khẽ run lên. Hai người bất ngờ nhảy vào phòng chiếu ánh sáng chói lòa vào căn phòng, Kỳ Phương Nhan rất nhanh đã bật chốt súng trong tay đã sẵn sàng nhả đạn. Căn phòng hẹp tối om bỗng dưng được soi sáng rõ dưới ánh đèn LED, không một bóng người, chỉ có hai con kỳ nhông đang tìm thức ăn trong một vỏ hộp lăn lóc dưới nền cát. Thấy có động bọn chúng vọt rất nhanh qua chân của Tịnh Thiên Vĩ biến mất trong màn đêm mênh mông. Tịnh Thiên Vĩ thở ra một hơi, hai tay buông thõng, Kỳ Phương Nhan cũng cất súng trở lại vào ba lô, vì tránh được một cuộc giao tranh nhưng cả hai người đều không vui vẻ gì, bởi như vậy cũng là mất đi một phần hy vọng về việc tìm thấy Trương Tú Anh. So sánh như vậy họ thà chọn việc giao tranh có thể rất nguy hiểm mà tìm kiếm họ có manh mối của Trương Tú Anh còn hơn. Tịnh Thiên Vĩ rút đèn pin, soi thẳng vào chỗ hai con kỳ nhông vừa xuất hiện. Anh bước thẳng tới đó. Bão cát hầu như đã chôn vùi tất cả, vậy chỗ này lại có vỏ bánh, chứng tỏ có người vừa ở đây. Sau cơn bão, Kỳ Phương Nhan cũng nhận ra điều mà Tịnh Thiên Vĩ nghĩ tới. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ Tịnh Thiên Vĩ. Dưới nền cát vỏ một hộp bánh quy đã ăn hết, trong hộp vẫn còn vương vụn bánh, bên cạnh đó còn có mấy đầu lọc thuốc lá và một chai nước rỗng nằm lăn lóc. Kỳ Phương Nhan và Tịnh Thiên Vĩ không ai bảo ai, cả hai cùng ngồi xuống đưa tay nhặt đầu mẩu thuốc lá lên xem. Sau khi quan sát hết đầu mẩu thuốc này tới đầu mẩu thuốc khác, cả hai ngước lên bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhìn xem, vết răng trên các đầu mẩu thuốc này, cả thói quen hút thuốc nữa, có khoảng ba người đã từng ở đây. Thậm chí rời khỏi đây, chưa lâu, bằng chứng là vụn bánh và cả chai nước vẫn còn đọng nước kia. Kỳ Phương Nhan phát huy khả năng quan sát và phán đoán vấn đề của một thám tử. Ánh mắt Tịnh Thiên Vĩ xoáy sâu vào màn đêm. Cử ngay hai người trở về thị trấn, hỏi tất cả những nhà nghỉ hoặc nhà dân dọc theo đường từ nơi Trương Tú Linh dừng lại lần thứ hai. Tịnh Thiên Vĩ ra lệnh, anh vô thức bóp chặt chiếc đầu lọc thuốc trong tay. Tuyệt đối, không để sót bất kỳ manh mối nào. Được, Kỳ Phương Nhan lấy điện thoại, trao đổi với người nào đó, sau đó anh đi một vòng quanh căn phòng, quan sát một lượt. Kỳ Phương Nhan tiếp tục phân tích. Không có dấu vết vật lộn, không có bất kỳ manh mối nào của chứng tỏ chúng mang theo Trương Tú Anh, nói như vậy, Trương Tú Anh vẫn còn ở trong thị trấn bỏ hoang này. Nếu vậy, chỉ e, Kỳ Phương Nhan bỏ lửng câu nói, liếc mắt quan sát nét mặt nửa chìm trong bóng tối nửa được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh đèn hắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn rõ nét mặt của Tịnh Thiên Vĩ nhưng Kỳ Phương Nhan có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và bất an toát ra từ gương mặt bất động của anh. Cách chương.